thiếu chút nữa thì mê hoặc được. Nhạc Thành mỉm cười nói: Diễm Ma, 2 năm đột phá cảnh giới vô thượng thiên ma, thực lực hiện tại tăng vọt chứ? Lang Lễ cười nói: Cũng không thể so với ngươi. Diễm Ma trả lời: Lần này đột phá tuy rằng làm cho Diễm Ma cao hứng, nhưng nếu không phải ở huyền thiên nội địa trì hoãn gần vạn năm, có lẽ cũng sớm đột phá rồi. Chúc mừng Diễm Ma đột phá. Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử lúc này cũng vào trong đại điện, có vô thượng thiên ma đột phá, 3 người tự nhiên muốn tới chúc mừng rồi. Cảm ơn 3 vị. Diễm Ma thi lễ trả lời: Cái loại kết sao này, hiện tại Diễm Ma đã là vô thượng thiên ma, Hỏa Vân Thượng Nhân đối với Diễm Ma đều lễ phép. Ra mắt môn chủ. Hỏa Vân Thượng Nhân, Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử nhìn Nhạc Thành chào hỏi: 3 vị sư huynh sư tỷ không cần đa lễ, về sau 3 vị cùng Diễm Ma đều là Hảo Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Lang Lễ được Hảo Thiên Môn phụng dưỡng, về sau cũng không đa lễ. Nhạc Thành nhìn mọi người nói: Khanh khách, Hảo Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng tốt, ta không phản đối. Diễm Ma cười duyên nói: 5 người cũng không có ai phản đối. Lập tức 5 người tiến nhập trong đại điện. Mọi người sau khi ngồi xuống, Hỏa Vân Thượng Nhân nói: Môn chủ, 3 ngày trước chúng ta đã có tin tức, ở Mai Cốt Lâm xuất hiện thiên địa dị tượng, chỉ sợ có trọng bảo thần khí. Phủ Cận Thương Sơn đồng phái người đưa tới ngục thiếp, 5 ngày sau mời Hảo Thiên Môn chúng ta cùng Thanh Hoa Thành cùng Trúc Tiên Đạo Sơn Môn tạo thành liên minh tiến đến Mai Cốt Lâm, môn chủ có ý gì? Lập tức Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên tự thuật, Nhạc Thành mới biết được, ngay cả chính mình luyện chế đan dược, Mai Cốt Lâm xuất hiện vài lần thiên địa dị tượng, mỗi lần có trọng bảo thần khí, nhất định có thiên địa dị tượng. Hơn nữa Mai Cốt nơi là cả tiên ma giới đều cho là hung địa, thì có thêm có người cho rằng có trọng bảo xuất thí. Mà ở Mai Cốt so với mê vụ Tùng Lâm ở Cực Nhạc Thành còn hung hiểm hơn, sở dĩ tên là Mai Cốt, bởi vì nơi này có người đi vào cũng không có mấy người có thể đi ra, bên trong hung hiểm vượt qua tưởng tượng. Mai Cốt ở tại Thanh Hoa Thành cách xa nhau. Hiện tại Thanh Hoa Thành có tiên đạo liên minh, ma đạo liên minh, còn có một ít ma môn đỉnh cấp tiến nhập Mai Cốt, nhưng tiến đến Mai Cốt, lại có trọng bảo thần khí, lực hấp dẫn sơ quy quy o y, vơ o, bất luận kẻ nào đều hấp dẫn. Ở trong miệng La Nguyên, Nhạc Thành cũng biết Thanh Hoa Thành sơn môn như Ngọc Tư Sơn cũng không thiếu, Nhạc Thành đối với tin tức này cũng rất là hứng thú. Nhưng hiện tại cường giả đông đảo, muốn đạt được trọng bảo còn phải xem thực lực cùng vận khí. Về phần thực lực, Nhạc Thành rõ ràng, nếu muốn tìm trọng bảo, hẳn là không có khả năng. Thương Sơn Đồng có thực lực không thấp, bọn họ cùng các sơn môn phủ cận kết minh, chúng ta cũng chỉ có thể đi nhìn xem, sau đó thử thời vận cũng tốt. Lang Lễ do dự nói: Tốt lắm, chúng ta trước đi Thương Sơn Đồng nhìn rồi nói. Nhạc Thành trong lòng cũng có ý này, mọi người cuối cùng thương nghị xong, sau đó quyết định đi xem thử. Diễm Ma, Lang Lễ, Nhạc Thành cùng đi. Thú Ma Thanh Đồng, Vạn Biến Thiên Ma còn đang bế quan, cũng không thể đi cùng. Mà Hảo Thiên Môn cũng không thể không có người trấn thủ, đành phải để lại Truy Nguyệt Đạo Nhân cùng La Sát Tiên Tử. Có 4 người Nhạc Thành cùng đi là đủ rồi, đệ tử thực lực có đi cũng vô dụng, có đi chính là chịu chết mà thôi. Từ Ngọc Hư Sơn đến Thương Sơn Đồng cần 5 ngày thời gian, 4 người thu thập một chút, sau đó cưới tiên điêu ở Ngọc Hư Sơn cũng mấy vạn năm, sau đó bị Hỏa Vân Thượng Nhân thu làm vật cưới. Tiên điêu dương cánh trên 100 thước, 4 người ngồi trên cũng đủ rồi, 4 người cùng hướng về Thương Sơn Đồng bay tới. Dọc theo đường đi, ở trong miệng La Nguyên, Nhạc Thành đối với không ít thế lực của Thanh Hoa Thành cũng có chút hiểu biết. Những người có thể ở tiên ma giới phá núi lập động thì thực lực thấp nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên, tới loại tu vi này cũng thuộc vào loại cường giả. Sau khi phá núi lập động thu mấy tên đồ đệ, ngày qua ngày cũng tiêu dao hơn. Ở tiên ma giới người muốn phá núi lập động cũng là không ít,